Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, mũi kiếm chỗ hướng. 158 Linh mang theo người mặc cỗ máy chiến tranh chiến y tổng thống đua qua. Hai người trùng điệp rơi trên mặt đất, bởi vì tổng thống không có khống chế cỗ máy chiến tranh quyền hạn. Cho nên cỗ máy chiến tranh với hắn mà nói chỉ là ảnh hưởng năng lực hành động trói buộc. Rất nhanh một đại bang địch nhân xông tới. Linh trái phải kéo cung, bắn chết vào đầu mấy cái. Liền dắt lấy tổng thống hướng xuống chạy. Phía sau là binh binh bang bang tiếng súng. Linh thân hình tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, cho nên trực tiếp cầm cao lớn tổng thống xem như công sự che chắn. Dù sao cỗ máy chiến tranh phòng ngự tính năng không sợ viên đạn. Tổng thống lảo đảo theo sát Linh xuống lầu. Không chỗ ở nói cảm tạ. Người thật là chúng ta quốc gia tốt công dân. Ta đại biểu cá nhân ta cùng cả nước. Linh không kiên nhẫn khoát khoát tay. Được rồi, chúng ta chạy đi lại nói. Đột nhiên, hai người hướng về phía thang lầu chạy tới. Linh đánh giá một chút bọn hắn hành động tốc độ. Cười nhìn tổng thống, người giúp ta một việc tốt thôi. Tổng thống cười nói, đương nhiên nguyện ý cống hiến sức lực AO. Linh dùng sức đem tổng thống cho từ cao 4 mét địa phương lui xuống. Cỗ máy chiến tranh trọng lượng trực tiếp đè chết hai người. Linh cũng vượt qua lan can, nhảy xuống tới, đem tổng thống kéo lên. Chính mình cúi người trốn ở tổng thống sau lưng. Hô, chúng ta chạy mau, tổng thống kêu lên. Có người hướng chúng ta khai hỏa. Linh nói, ngươi lại không sợ viên đạn. Đem mặt nạ khép lại. Linh thúc giục tổng thống nhanh chóng chạy. Đại lượng địch nhân đuổi theo. Tony xa xa dùng kính viễn vọng nhìn xem. Có chút nóng nảy. Linh tiểu tử này sẽ không phải thật chuẩn bị toàn bộ hành trình không cần siêu năng lực à. Nhưng như thế dày đặc viên đạn, Linh cũng không phải đều có thể tránh thoát. Bỗng nhiên một phát âm súng hướng sau đầu đánh tới. Linh vội vàng xoay người, há miệng khẽ cắn. Viên đạn bị Linh trên dưới hai răng cắn chặt. Sau đó cót ca cót két nhai ăn. Răng không tính siêu năng lực à. Linh bên cạnh hít thở, bên cạnh bản thân giải thích nói. Nhưng những địch nhân này hiển nhiên không có nhận qua thực chiến diễn luyện. Bằng không bọn hắn liền sẽ không ngốc hề hề chen tại một khối hướng bên này xông lại. Linh từ tổng thống sau người nhảy ra, kéo căng cung, một phát bạo tạc mũi tên bắn ra, nhất thời đem đám người kia nổ chết. Nhưng là như cũ có 5 tên extremis mang theo người hướng bọn họ lao đến. Tổng thống hô, Linh, nhanh dùng người lôi điện giải quyết bọn hắn. Linh học Tony giọng điệu nói ra. Không có ý tứ, ta quá nghèo, không có tiền nạp tiền điện đi ngươi. Một cước tại tổng thống trên thân đạp một cước, tổng thống kêu to đem một người extremis mang theo người áp đảo. Mà Linh vội vàng theo võ khí trong không gian gọi ra một thanh Tony định chế vương tộc trường kiếm. Vì giữ gìn hiện tại người bình thường nhân vật thiết lập, Linh liền đại kiếm đều không sử dụng, tổng thống áp đảo một người. Ở đây vẫn có 4 cái người cường hãn hình bom ở đây. Mà, người bình thường, Linh chỉ có một thanh vũ khí lạnh. Linh cổ tay rung lên, kéo ra một cái kiếm hoa, lưỡi kiếm hướng lên trên trọn. Các người cùng tiến lên, ta thời gian đang gấp. 4 tên extremis mang theo người cũng không có bởi vì Linh lớn lên giống cái đứa trẻ liền lưu thủ. Bọn hắn biết Linh lợi hại. Từ tứ phía sông tới, mà Linh thì mũi kiếm bỗng nhiên nhô ra, như là vọt lên độc xà xuất động. Linh thân hình chuyển động, dưới chân tấp nập điều nghiên địa hình hành động. 4 tên extremis mang theo người cùng nhau vây công. Tràng diện có chút hỗn loạn, Linh một thấp nằm dạp người thể, liền dễ dàng ở giữa trốn tránh mà qua. Lập tức một kiếm chuyển tay nhô ra. Đâm vào trong đó một tên cài ót. Dù sao cũng là Tony nghiên chế vũ khí, nhịn nhiệt độ cao tự nhiên không đáng kể. Linh đâm vào người kia cái ót, lập tức hai tay nắm chắc một trận quấy, thân thể người nọ chí mạng co quắp một trận về sau. Liền ngã tại chính mình trên người đồng bạn, ba người nhìn Linh dễ dàng ở giữa liền giết chết một người. Đoán chừng là Ximis chẳng những cải tạo thân thể bọn họ, cũng cải tạo bọn hắn đầu, một cái so một cái đầu sắt. Đồng bạn tử vong, đối mặt nổi tiếng lâu đời Linh, mặc dù đang cố gắng bảo hộ chính mình người bình thường nhân vật thiết lập, không những không sợ, còn càng thêm nóng nảy đánh tới. Nhưng những thứ này Ximis mang theo người, mặc dù có kinh khủng nhiệt độ cao, cũng có quân nhân xuất thân cường hãn chi đồ, nhưng đối với Linh tới nói, hành động cùng thủ đoạn công kích đều quá đơn giản, thậm chí so ra kém Hyrule một cái Bokoblin. Linh hiện tại cho dù là cái người thọt, đều có thể đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đám, Linh trằn trọc xê dịch, một mình cắm vào bốn người đám người, trên người áo khoác lau tới một người trong đó thân thể. Bắt đầu cháy rừng rực, Linh vội vàng cởi quần áo, nắm lên dương lên, vẩy vào Ximis mang theo người trên mặt, ánh lửa chiếu rọi xuống. Một kiếm từ quần áo sau đâm ra, cắm vào trong hốc mắt, Linh dùng sức hướng xuống đè ép, sau đó một quấy, lại đánh chết một người. Thân thể ngửa ra sau, né tránh ra bên cạnh một người đánh bốc, thân thể một cái lộn ngược ra sau triệt thoái phía sau. Cỗ máy chiến tranh rất nặng, ép tới cái kia Ximis mang theo người không cách nào đứng dậy. Hét lớn. Hỗn đàn, mau đưa thân thể dịch chuyển khỏi. Không phải vậy ta đốt xuyên ngươi. Tổng thống kêu to, ngươi tên tiểu tử thúi này, cũng không biết tôn trọng lão nhân sao. Vì có thể cho Linh giúp đỡ một điểm chậm, vội vàng chuyển động thân thể. Hai cánh tay gắt gao đè lại dưới thân Ximis mang theo người mặt. Ximis mang theo người toàn thân nóng lên. Chiến y bên trong lập tức trở thành lò nướng, nhưng tổng thống từ đầu đến cuối không muốn buông tay, đánh giết hai người đằng sau. Linh tóc dài bay lên, lần nữa một kiếm xuất kích, bước xa đâm tới. Hắn bình thường lúc chiến đấu, vì phóng thích kiếm mang, từ trước đến nay tuyển dụng đại khai đại hợp trảm kích. Nhưng nếu như tại loại này nguyên thủy đánh nhau chết sống trong giao chiến, vẫn là đâm tới càng thêm có tác dụng. Linh đâm tới một kiếm, ba người bỗng nhiên đồng thời triệt thoái phía sau, liếc nhìn nhau, sau đó đều duỗi hai tay ra hướng Linh ôm, ý đồ thiếp thân dùng nhiệt độ cao tiêu diệt Linh. Đối mặt ba cái nhiệt tình nóng bỏng ôm, Linh thân thể một thấp, lăn lộn né tránh ra, liên tục ba lần chảm kích, đem một tên Ximis mang theo người đầu chém xuống. Sau đó một cước đá đến một người khác trên mặt, Linh thừa cơ xông qua, theo kiếm đưa vào người kia lồng ngực, xuyên qua thân thể từ mặt sau hoác ra, trong nháy mắt cũng chỉ thừa một người. Linh hư kiếm một đâm, người kia dùng tay đón đỡ, nhưng kiếm đâm nhanh đâm trọt trên tay hắn lúc, Linh bước chân lại cực nhanh hướng bên trái một chuyển, cắm vào người kia cổ, sau đó tựa như kéo cối xay. Đẩy chuôi kiếm phủi đi, tên này virus mang theo người đầu, mạnh mẽ bị Linh cầm kiếm uốn éo xuống, bốn người gọn gàng giải quyết, nằm trên mặt đất giống như là than lửa đồng dạng thiêu đốt lên. Bởi vì Linh hành động quá trôi chảy hiệu suất cao, cho nên tôn lên nghiêm chỉnh huấn luyện bốn người, phảng phất như là hành động bất tiện người già, cơ hồ không còn sức đánh trả. Đây là mặt sau truyền đến tổng thống kêu to, Linh, Linh, ta đè lại một người, người mau tới đem hắn giết. Linh chạy chậm tiến lên, lại chống nạnh không động đậy. Đối với tổng thống nói, hắn đã chết. Tổng thống ngạc nhiên, hắn mới vừa rồi bị Linh chiến đấu hấp dẫn, không có phát hiện dưới thân Ximis mang theo người, đã không giãy giụa nữa, buông tay ra. Liền phát hiện người này bị chính mình cho tươi sống che chết rồi. tựa hồ bởi vì thân thể thiêu đốt, càng cần hơn dưỡng khí nguyên nhân. Cái này Ixchimis mang theo người tử tướng còn càng thêm thống khổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục